Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, tự có kiên trì. Mặt trời mới mọc cao chiếu, sắc trời tươi đẹp, cây già che bóng, khe núi róc rách, đình đài bên trong, ngồi lấy một vị lão già, nó râu tóc trắng xám, hai mắt khép hờ, thần thái lạnh nhạt. Vẫn tay trái kết ấn, tay phải vuốt râu dài, nhẹ giọng giảng thuật tu luyện bí quyết, cùng với gia truyền đạo pháp huyền diệu. Cách đó không xa trên tảng đá, ngồi lấy mấy vị tu sĩ, có người trung niên, cũng có nữ tử, đều là tại ngưng thần lắng nghe, dốc lòng lĩnh ngộ. Đây là gia tộc trưởng già, vì vãn bối truyền kinh thụ đạo, mà liền tại lúc này. Có tiếng vang truyền đến, phanh, lão giả lời nói dừng lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Ở đây tu sĩ, theo tiếng nhìn lại, cùng đình đài cách xa nhau mấy trượng, có cái sơn động, mà tiếng vang liền tới từ trong động, rõ ràng là cấm chế băng liệt động tĩnh, mà bất quá trong nháy mắt, cửa hang toát ra một vị tuổi trẻ nam tử, thân mang gia tộc đệ tử trang phục. Sắc mặt phát vàng, quay hàm dưới râu ngắn, bề ngoài xấu xí, lại tản ra phi tiên uy thế, đúng là một vị tiên đạo cao nhân. Lão giả có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói, người đến người nào, như thế nào mở ra ta xa ra truyền tống trận pháp. Mà cùng đó trong nháy mắt, trong sơn động lần nữa toát ra hai người, một cái râu tóc trắng bạc, hình dung tiều tụy. Một cái mặt mũi nhăn nheo, còng xuống lưng eo, hai mắt bên trong có huyết quang lấp lóe, khó lường uy thế làm người ta sợ hãi. Lão giả đứng dậy, lại vội nhấc tay ra hiệu, đình đài bên ngoài mấy cái tu sĩ, đã là sắc mặt đại biến, may mà đạt được trưởng bối trấn an, này mới không có thất kinh, đã thấy tuổi trẻ nam tử chắp tay, cười nói, ha ha. Bản nhân vô tiên sinh, cùng trong nhà hai vị quản sự dọc đường nơi này, mà cái này vị không phải là xa gia chủ, thất kính, mà hắn lời còn chưa dứt, lại nói, lão vạn, không được vô lễ, mặt mũi nhăn nheo lão giả, vậy mà không ngừng bước, thẳng đến đình đài, hiển nhiên chỗ sung yếu lấy xa gia chủ động tay, liền tức lại thân hình dừng lại, yên lặng vọt đến một bên. Xa gia chủ cố gắng chấn định, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chốc lát, hắn giật mình nói, khó nói ba vị đến từ bàn thạch thành. Kia chỗ từng có xa mỗ một bộ tòa nhà, tại nhiều năm trước chuyển nhượng cho rồi xài độ tiền bối. Mà bên trong nhà truyền tống trận, giống như cũng không dỡ bỏ. Nghĩ như thế, ba vị chính là xài gia đạo hữu. Tuổi trẻ nam tử gật đầu thừa nhận, xa gia chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại nghi hoặc khó tiêu. Hắn dò xét lấy đột nhiên xuất hiện ba người, nghi hoặc nói, bất quá, mà nói chưa mở miệng, đã bị cắt ngang, nơi đây là ở chỗ nào? Cát Vàng Lĩnh, ở vào Nam Dương giới Tây Nam, lại đi mấy chục ngàn dặm, chính là Tây Hoa giới, đa tạ chỉ giáo. Tuổi trẻ nam tử vô ý lưu lại, đạp không mà lên, mà hai vị lão già, cũng chính là tùy tùng của hắn, lại chậm chạp nghi, giống như không muốn rời đi. Xa gia chủ không có làm suy nghĩ nhiều, nhấc tay giữ lại nói, ba vị đạo hữu khó được đến ta Cát Vàng Lĩnh, sao không nấn ná hai ngày, để xa mỗ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Tuổi trẻ nam tử, hắc hắc. Vui lên, cũng không nhiều lời, cùng hai vị lão già, nghênh ngang rời đi, cổ quái, nhìn lấy xa như vậy đi bóng người. Xa gia chủ âm thầm lắc đầu, cùng xài gia tương giao nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua ba người kia, mà quần áo trang phục cũng không tận tương xứng, vốn muốn lưu lại đề ra nghi vấn một hai. Sư bá, trận pháp đã gặp hủy hoại. A. Lẽ nào lại như vậy? Phải chăng triệu tập nhân thủ tiến đến đuổi theo mà thôi? nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Vị này Xa Gia gia chủ còn tại lo được lo mất. Lại không biết hắn vừa mới tránh thoát một kiếp, bên ngoài mấy trăm dặm, vô cứu cục quỷ xích, vạn thánh tử, đạp không mà đi. Trước đây bàn thạch thành, tức sẽ lâm vào trùng vây thời điểm, vô cứu nghĩ đến rồi nơi ở dưới mặt đất trận pháp. Tại thời khắc mấu chốt mạo hiểm thử một lần, may mà không có xảy ra ngoài ý muốn, thoáng qua truyền tống mà đi. Nhưng không ngờ đi ngang qua Nam Dương giới, đến bên ngoài hơn 10 vạn dặm, được tin rồi cát vàng lĩnh cụ thể chỗ tại, ba người vội vàng rời đi. Bất quá, quỷ xích cùng vạn thánh tử, y nguyên hoang mang không hiểu. Vô cứu, cái kia Xa gia chủ, không khó đoán được người ta lai lịch. Đúng vậy a, có lẽ giết hắn, nếu không khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Diệt rồi Xa gia, lại hung hăng đoạt hắn một cái. Đủ rồi, vô cứu không nhịn được khoát tay áo. Phân trần nói, bản tiên sinh thanh danh mặc dù không tốt, lại tự có kiên trì. Người không đáng ta, ta không phạm người. Đã nhưng Xa gia chủ không có trở mặt, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Quỷ xích cúi đầu không nói, mà vạn thánh tử y nguyên phàn nàn không ngừng. Lòng dạ đàn bà cổ hủ không chịu nổi. Lão vạn, ngươi ngược lại là tinh thần rồi. Nay lúc sáng sớm phân, tại sao mất hồn nhi đồng dạng? Ai u, vô tiên sinh, như vậy dừng lại, lão vạn không cùng ngươi rông dài. Vạn huynh, tối hôm qua đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Không có gì, không có gì, thật sự không có gì. Vạn thánh tử chính là yêu tộc tổ sư, cáo già, kiêu căng khó thuần, xưa nay sẽ không khuất phục tại kẻ khác. Ai ngờ vô cứu hai câu ba lời, liền để hắn quẫn bách khó nhịn, lại chủ động nhận thua cầu xin tha thứ. Không thể không để quỷ xích cảm thấy kinh ngạc, mà vạn thánh tử lại há chịu thổ lộ nửa câu, liên tục thề thốt phủ nhận. Ba người tiếp tục tiến lên. Lại đi mấy trăm dặm, đã từng tươi tốt núi rừng, dần dần biến mất, mảng lớn hoang mạc, đối diện mà đến, vô cứu chậm dần thế đi, cầm ra một mai ngọc giản xem xét, sau đó ngưng thần trông về phía xa, lên tiếng nói, trước đây tất nhiên gặp nạn, nhưng cũng mượn nhờ trận pháp đi ngang qua Nam Dương, bây giờ vượt qua mảnh này đại mạc, chính là Tây Hoa giới. Hai vị có gì cao kiến? Nam Dương giới đã không phải ở lâu địa phương, người ta không bằng trước hướng Tây Hoa giới. Quỷ huynh chỗ nói rất hợp ý ta, liền như hai vị chỗ nói, đợi ta phân biệt rõ ràng đi hướng. Quỷ xích cùng vạn thánh tử cũng không nguyện ý lưu tại Nam Dương giới, vẫn là sợ tiết lộ hành tích để tránh bị người sau đó đuổi theo. Vô cữu gật đầu đáp ứng. Ngừng lại rồi, hắn giống như là tại phân biệt phương hướng, ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức phất tay áo hất lên, một cái linh thạch giữa không trung bên trong nổ nát vụn. Tiếp theo một đạo quỷ dị trận pháp tia sáng, phóng lên tận trời, nơi đây không có trận pháp ngăn cản, mà lại đi một đầu vận chuyển đường tắt. Vô cứu kêu gọi một tiếng, bước vào trận pháp. Quỷ xích thoáng chần chờ, phóng tới khác một đạo quang mang, theo sát phía sau vạn thánh tử, lại không nhịn được cô, đã nhưng thần thông không đủ thành thạo. Làm gì cậy mạnh đâu, như thế lăng không truyền tống, sợ không phải lại sai lầm. Quang mang biến mất, ba người theo đó mất đi bóng dáng, giây lát, lại là tia sáng lấp lóe, mất đi bóng dáng ba người. Lần nữa hiện thân, lại trực tiếp rơi đập, tóe lên cát bụi bay lên, vô cứu đập ra một hố, tình hình có chút chật vật, vạn thánh tử hai cái chân cắm ở đống cát bên trong. Có chút tức hổn hển, chỉ có quỷ xích, nhẹ nhàng rơi vào trên cát vàng, ngạc nhiên nói, đây là nơi nào, ngươi hỏi hắn, hắn cũng hồ đồ a, hừ, quả nhiên không ra chỗ đoán. Vạn thánh tử nhảy ra đống cát, oán khí khó tiêu, Vô Cứu gào đánh lấy cát bụi, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn quanh, lại mỉm cười. Vệ lệnh truyền lại bàn vận thuật, bất quá truyền tống hai người, mà trải qua ta cải biến về sau, đã có thể lăng không truyền tống ba người. Hắc, Quỷ huynh, hắn cầm hai người chúng ta tu luyện pháp thuật, dù vậy, lại có thể thế nào? Ngươi là rơi mất một khối da thịt, vẫn là thiếu rồi một cọng tóc gáy. Lão vạn cũng không nói cái gì, chỉ cần người nào đó sầm mặt lại, hoặc lên tiếng chất vấn, vạn thánh tử lập tức hành quân lặng lẽ, liền như là gặp được khắc tinh mà trở nên không có chút nào tính tình. Ba người cách đất bay lên, cao trăm trượng không, bốn phương thu hết đáy mắt, nhưng gặp cát vàng chập trùng, trống trải vạn dặm, giữa thiên địa, hoàn toàn hoang vu, đây là đại mạc chỗ sâu, hơi không cẩn thận, liền sẽ lạc đường, Vô Cứu, Quỷ Xích lên tiếng nhắc nhở. Vô Cứu lại mắt nhìn sắc trời, lách mình bay về phía trước đi. Quỷ Xích cùng vạn thánh tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đuổi theo. Hắn tại sao hướng bắc đâu? Lần này đi phương hướng có sai. Vạn huynh, ngươi chớ có hỏi ta, ngươi đi hỏi hắn a. Vạn huynh, ngươi thật giống như là bị hắn cầm nắm rồi điểm yếu. Ai nha, không cần thiết nghĩ lung tung, tối hôm qua thật sự không có gì, ta bất quá là để hắn ba phần mà thôi, ai bảo hắn là tiên sinh đây. Đại mạc mặc dù hoang vu vô biên, mà có chút động tĩnh, liền có thể phát hiện, cũng là cách xa hung hiểm. Vô Cứu cục Quỷ Xích, vạn thánh tử, thi triển tu vi, toàn lực phi nhanh. Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn mặt trời lặn, bóng đêm hàng lâm, ba người y nguyên thế đi không ngừng. Ngày đêm kiêm trình, sau 5 ngày, đại mạc đến rồi đầu cuối, liên miên núi cao, vắt ngang mà lên, vượt qua núi cao, mây mù chập trùng, lại đi ngàn dặm, kia càng phát nồng đậm mây mù. Không chỉ che khuất thiên địa, cũng dùng được tu vi trì trệ, khiến người khó mà tiếp tục tiến lên. Vạn trượng đỉnh núi, rơi xuống ba đạo bóng người, bốn phía tràn ngập mây mù, ngăn trở rồi đường đi, cũng mê loạn rồi phương hướng. Quỷ Xích cùng vạn thánh tử đã có suy đoán, một cái im lặng không lời, một cái khó có thể tin nói, hướng phía trước chính là Ngọc Thần Giới a. Thật lớn mật, sao dám như thế mạo hiểm. Vô Cứu cũng không phủ nhận, khóe miệng hiện ra đắng chát ý cười. Hắn sở dĩ thi triển bàn vận thuật, chính là muốn dẫn lấy Quỷ Xích cùng vạn thánh tử tiến về Ngọc Thần Giới. Bất quá hắn sớm có chỗ đoán, cũng quả nhiên gặp được kết giới ngăn cản. Mà đã như thế, hắn y nguyên muốn nếm thử một hai, bởi vì Ngọc Thần Giới là hắn đời này tránh không khỏi một chỗ. Vô Cứu lặng đứng một lát, vung lên vạt áo ngồi xuống. Quỷ Xích cùng vạn thánh tử cũng tại đỉnh núi phía trên ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà vô luận lẫn nhau, có lẽ có giống nhau tâm sự, đều là hướng về phía kia mây mù thật lâu ngóng nhìn. Như thế như vậy, lại qua rồi 2 ngày, ba người rời đi đỉnh núi, chạy lấy lai lịch bay đi. Nửa ngày sau, ngược lại hướng tây, cùng lúc đó, cát vàng lĩnh dưới, tụ tập thành đàn tu sĩ, trong đó không chỉ có Sa gia chủ, còn có Sài Độ, Phong Hành tử, Hải Nguyên tử chờ cao nhân bóng người, mà đám người chen chúc ở giữa, đứng đấy một vị tướng mạo tuấn lãng người trung niên, chỉ gặp hắn bễ nghễ trái phải, lạnh nhạt cười nói, ha ha. Vô Cứu hắn đã tiến về Tây Hoa Giới, kia người lẫn vào bàn thạch thành, bị ta nhìn thấu hắn thần cung, về sau hắn mượn nhờ trận pháp chạy trốn tới cát vàng lĩnh. Lại một đường hướng Tây, tổng cộng có 3 người, vì sao mỗ tận mắt nhìn thấy, làm sao ngăn cản không kịp, đành phải mặc nó rời đi. Ngọc chân nhân, này chuyện không cần Ngọc Thần Điện nhúng tay. Ta nguyên giới gia tộc, tự sẽ xử trí. liền như Phong huynh chỗ nói, ta Nam Dương giới đã cáo chi Bồng Lai giới cùng Bắc Nhạc giới, phân phó các nơi cao thủ toàn bộ chạy tới Tây Hoa giới, mà ta cùng Phong huynh sau đó truy sát. Ha ha, Ngọc Thần Điện cũng không nhúng tay chi ý. Bất quá, nhà ai biết được Vô Cửu làm người, nhà ai lại biết được hắn chạy trốn nguyên giới chân chính ý đồ. Mà bản xứ đối với tiểu tử kia, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Các vị cứ việc yên tâm, bản xứ cũng không phải là Nguyệt Tiên Tử cùng Hư Lệ. Lần này đến đây, chỉ vì trợ trên một chút sức lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN